Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 639, quốc sắc thiên hương võ học kho. Ngưng, nhìn lấy cái này lâm người lương thiện đầy giấy đồ vật. Sở Phong tâm lý cầu nguyện đồng thời, khóa chặt rút thưởng vòng quay lớn. Leng keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đạo cụ, quốc sắc thiên hương võ học kho. Đạo cụ tên, quốc sắc thiên hương võ học kho. Tác dụng giới thiệu vắn tắt. Tông môn võ học kho bên trong ẩn chứa lượng lớn trên địa cầu không tồn tại thượng thừa võ học. Có thể cung cấp các đệ tử học tập, làm cho các nàng bay càng cao. Sử dụng hạn chế, quốc sắc thiên hương võ học kho. Tất cả võ học trong kho võ công bí tịch, vẻn vẹn hạn chế nữ đệ tử học tập sử dụng. Nữ đệ tử càng xinh đẹp, có khả năng tu luyện võ học đẳng cấp càng cao. Bổ sung nói rõ, nam đệ tử muốn luyện cũng được, để bọn hắn lời đầu tiên cung. Sở Phong tại chỗ thì nhìn ngốc, sững sờ nói, ngoạt tào, ngươi cái này thứ đồ gì? Quỳ hoa bảo điển, ký chủ, khác cầm loại kia đồ bỏ đi võ học cùng bản hệ thống xuất bản đồ vật đánh đồng. Luyện đồ chơi kia coi như tự cung cũng chưa chắc thành công. Chí ít bản hệ thống có thể bảo chứng, chỉ cần ngươi tự cung, tuyệt đối có thể luyện thành bản hệ thống xuất bản võ học. Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến, im lặng nói, mẹ, nói tới nói lui còn không phải muốn gạt ta tự cung. Ngươi nằm mơ à, ta là tuyệt sẽ không tự cung. Sở Phong trợn mắt một cái, thật vất vả quất đến cái nhìn như rất kén ăn đồ chơi. Có thể cũng chỉ có nữ đệ tử có thể luyện. Hắn hiểu được hệ thống nói nữ đệ tử có hai cái kiên quyết yêu cầu. Một là nữ, hai phải là môn phái đệ tử. Sở Phong thầm nói, mặc kệ, ta còn có thể học tập một cái kỹ năng. Xem trước một chút trưởng môn nghề nghiệp cây kỹ năng. Sở Phong trước mắt xuất hiện một khỏa đại thụ che trời. Nhìn đến trưởng môn bên trong kỹ năng danh sách lúc, hắn hai mắt tỏa sáng. Nói ra, ta muốn học cái này. Leng keng, chúc mừng ký chủ học tập kỹ năng thành công. Tiêu hao một điểm thông dụng điểm kỹ năng. Kỹ năng tên, tín ngưỡng chi lực. Kỹ năng tác dụng, làm đệ tử nhóm khuất phục tại ký chủ dâm y uy dưới. Đối ký chủ đủ kiểu sùng bái lúc, sẽ có một cỗ tín ngưỡng chi lực hội tụ đến ký chủ thể nội. Tín ngưỡng chi lực sẽ ở ký chủ thể nội chuyển hóa làm đối ứng thực lực. Ha ha, Sở Phong lập tức cứ vui vẻ. Tốt kỹ năng a, cái này. Kỹ năng này hắn có thể không hiểu. Nhiều tại các đệ tử trước mặt trang trang bức, làm cho các nàng cảm thấy hoa tác, trưởng môn tốt hơn nhiều như bức nha. Bá bá bá, lúc này thời điểm liền sẽ có một cỗ tín ngưỡng chi lực lưu động đi ra. Sở Phong không dùng tu luyện liền có thể trực tiếp thu hoạch được đại lượng thực lực. Muốn đến nơi này, Sở Phong mới lui ra hệ thống. Đối Nguyệt cô nương nói ra, ta nghĩ kỹ tông môn lên tên là gì? Nguyệt cô nương trợn mắt một cái. Khá lắm, người khác khai tông lập phái đều là tính toán tỉ mỉ. Hòa ơi, mấy năm nghĩ kỹ hết thảy mới đến. Gia hỏa này vậy mà hiện trường muốn tên. Người ta cho trẻ sơ sinh đặt tên đều được 10 ngày tháng. Một cái ngàn vạn nhân tông môn, người cái này còn hiện trường phát huy đặt tên. Lợi hại, Sở tiểu huynh đệ mời nói. Nàng bất đắc dĩ nói. Sở Phong mở miệng nói, tiên hương các. Lời vừa ra khỏi miệng, một bên Khương Mộng chán hai hàng hắc tuyến, thầm nói, Sở tiên sinh, cái này danh tự có thể hay không qua nữ tính hóa? Nữ tính hóa thì đúng. Sở Phong chững chạc đàng hoàng nhìn lấy nàng, ta cái này tiên hương các chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, nam ta lại không muốn. Đương nhiên làm sao nữ tính hóa, làm sao đặt tên rồi. A, Nguyệt cô nương, Khương Mộng hai người đồng thời giật mình, nhìn lấy Sở Phong ánh mắt đều không thích hợp. Ngươi một cái đại lão gia, thế mà nghĩ thoáng một vị nữ đệ tử tông môn, đánh là ý định gì? Thành thật khai báo, nhìn lấy các nàng hai nữ quái dị ánh mắt, Sở Phong vò đầu nói, các ngươi đừng như vậy nhìn ta, ta sẽ xấu hổ, khanh khách, chấm ngoặc kép, Nguyệt cô nương cười một tiếng, nói ra, tốt, Tiên Hương các đúng không? Ta ghi chép lại, vậy đối với chiêu thu đệ tử phương diện, Sở Phong tiểu huynh đệ có yêu cầu gì không? Tỷ như thiên phú yêu cầu, thực lực yêu cầu, địa vực yêu cầu loại hình. Sở Phong suy nghĩ một chút, nói ra, nàng đều không có yêu cầu gì, chỉ cần thỏa mãn hai điểm là được, một mà nhất định phải là cái nữ, cái này hai lời, mà lại nhất định phải còn phải là mỹ nữ, xấu coi như, Nguyệt cô nương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khương Mộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai nàng nhất thời im lặng. Lão đại, ngươi đây là muốn khai tông môn, vẫn là muốn mở hậu cung a? Sở tiểu huynh đệ, ngươi cái này thu nữ đệ tử coi như, lại còn muốn thu xinh đẹp. Nguyệt cô nương quả thực bất lực đậu đen rau muống. Ta nhìn ngươi cái này xinh đẹp nữ đệ tử a, thẳng thắn trực tiếp tại toàn bộ Hoa Hạ tổ chức một trận dự thi hoa hậu thu được. 3. Sở Phong vỗ xuống bàn tay, kinh hỉ nói, chủ ý này hay, chủ ý này hay. Nguyệt cô nương cùng Khương Mộng mắt trợn tròn, nàng cũng liền tùy tiện đậu đen rau muống một chút, Sở Phong lại còn làm thật. Sở Phong tiểu huynh đệ, ngươi nghiêm túc a? Nguyệt cô nương sững sờ đạo, đúng vậy a, Sở Phong nói, võ học kho giới thiệu vắn tắt cái kia đều nói rõ ràng. Càng nữ nhân xinh đẹp, có thể tu luyện càng cao cấp hơn cấp bí tịch, vậy khẳng định phải lượng lớn tuyển nhận mỹ nữ a. Nàng bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, ta cái này trước giúp ngươi ghi chép lại, đến thời điểm có phù hợp đệ tử ta lại theo ngươi nói. Khương Mộng cũng ở một bên mười phần im lặng, cổ võ minh nhiều năm như vậy đến, đưa ra như thế kỳ hoa yêu cầu, cũng liền Sở Phong một người. Được, đã nên nói đều nói xong, vậy ta liền đi trước. Sở Phong nói ra, tốt, Sở Phong tiểu huynh đệ, đi thong thả. Sở Phong đi ra cửa lớn vừa không bao lâu, sau lưng thì truyền đến một thanh âm, Sở tiên sinh, mời ngươi chờ một chút. Chỉ thấy thị nữ Khương Mộng chạy chậm đến Sở Phong trước mặt. Sở Phong hỏi, thế nào, Khương cô nương, có việc? Khương Mộng nhìn Sở Phong liếc một chút, khuôn mặt nhỏ nhất thời bắt đầu nóng, tiếng như tỉ mỉ muỗi. Sở tiên sinh, không biết có thể hay không lưu cái số điện thoại di động cho ta, để ngày sau liên lạc sử dụng. Ngày sau liên lạc, ta còn không có ngày đây. Liên lạc cái gì? Sở Phong phất tay thuận miệng nói, quên đi, người ta về sau cần phải cũng sẽ không gặp lại, hắn sao có thể nhìn không ra. Khương Mộng khẳng định đối với hắn là động xuân tâm, chỉ bất quá Sở Phong đối nàng cũng không có hứng thú. Nói xong những thứ này, Sở Phong xoay người rời đi. Nhìn lấy Sở Phong rời đi bóng lưng, Khương Mộng trong lòng hối hận vạn phần. Nàng nghĩ đến, nếu như ngay từ đầu chính mình đối đãi Sở Phong không phải loại kia khinh thường thái độ, hiện tại có phải hay không liền có thể ôm chặt Sở Phong bắp đùi, bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng. Cùng lúc đó, Thiên Kiếm Môn, bẩm báo môn chủ, theo tin tức xưng, Sở Phong tiểu tử kia vừa mới tại cổ võ minh sáng tạo một cái tông môn. Một cái thủ hạ quỳ gối Bạch Hiên trước mặt, tất cung tất kính đạo, lại là tiểu tử kia. Bạch Hiên nghĩ đến Sở Phong, liền nghĩ đến ngày đó Sở Phong lớn mật khiêu khích, ánh mắt bắn ra vẻ tức giận. Là môn chủ, nếu như thuộc hạ không có đoán sai, tiểu tử kia là vì cùng chúng ta Thiên Kiếm Môn chống lại. Ha ha, Bạch Hiên khinh thường cười một tiếng, quát to, cùng chúng ta Thiên Kiếm Môn chống lại. Hắn trong mắt ta cũng là một con kiến, nếu như không là nàng che chở tiểu tử kia, ta vài phút liền có thể bóp chết hắn. Vâng vâng vâng, thủ hạ kia toàn thân ra mồ hôi lạnh, vội vàng đáp lời. Bạch Hiên lại hỏi, tiểu tử kia sáng lập tông môn kêu cái gì? Hồi môn chủ, tên là Tiên Hương Các. Tiên Hương Các thật sao? Bạch Hiền khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn, thản nhiên nói, Sở Phong, tuy nhiên ta không thể giết ngươi, nhưng ta có thể bồi ngươi thật tốt chơi đùa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.